Bộ tam nữ sát thủ, chương 2, ba nữ sát thủ xuất hiện, góc truyện audio.com. Chào mọi người, nhà mình không vui tí nào, không một ai comment cả nên mình sẽ làm một cháp không hay không biết nha, đùa thôi, các bạn hãy comment giúp mình có thêm động lực với. Vào truyện, sau khi rời khỏi căn hầm thì nó cùng hai người đàn ông trở lại khu biệt thự. Ở đó có hai cô gái, một cô nhìn rất dễ thương với mái tóc ngắn màu cam nhạt và chiếc áo liền váy màu hồng phấn, nhìn cô gái rất ư là dễ thương, còn người còn lại thì nói sao nhỉ, cô gái có mái tóc tím nhạt cột đuôi ngựa khoác trên mình là áo khoác gai, bên trong là chiếc áo đen hình đầu lâu còn thêm chiếc quần jean rách trông rất ngầu à nha. Người đàn ông kia nói, đó là Josie và Leon, vào đó mà làm quen với hai đứa đó đi. Còn thông tin về buổi huấn luyện ta sẽ báo cáo sau. Dạ, người đàn ông thấy cô trả lời thì rời đi cùng một tên nữa. Nó bước vào căn biệt thự rồi đóng cửa lại, nãy giờ để ý hai người kia và lúc mới vào cô lại không chú tâm nên cô không để ý căn biệt thự. Trời ạ, cô bất giác thốt lên trước con mắt của cô, căn biệt thự nó xa hoa chưa, nó lộng lẫy chưa, nào bình gốm sứ đến các bức tranh, nền lót đều rất xa hoa nha. Này cô kia nhìn đủ chưa? Cô lo nhìn ngắm căn nhà thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. À, chào các bạn, mình là Rose, có thể gọi mình là Nhi cũng được, mình đã được gửi vào đây ở với các bạn. Cô bất giác giật mình liền giới thiệu mình với hai người họ. Lính mới à, cô bé tóc màu cam nhạt chạy đến bắt tay với Nhi. Cô bé tóc cam giới thiệu, mình là Josie, cứ gọi mình là Thư nha. Cô bé nói xong thì nhìn cô gái tóc tím, còn bạn này là Leon hay gọi là Thanh Nà. Bạn không nên làm cô ấy mất vui không thì, cô bé tóc cam làm hiệu đặt ngón tay vào cổ nói. Đai đó, nó khá ngạc nhiên với những hành động này của Josie, cô nàng này thật dễ mến nha. Nhưng tại sao lại chết cô gái tóc tím đó là gì? Này cậu nói gì tớ không hiểu lắm, mà cô ấy là gì mà lại giết người? Đương nhiên cô ấy là sát thủ và mình cũng vậy. Josie khá hiếu khách nên giải lời thắc mắc cho Nhi. Sát thủ, cô khá sợ nha, bọn họ là sát thủ đấy, đừng đùa. Cậu không biết sao, đây là tổ chức đào tạo sát thủ đấy. Họ giết người, ăn cắp và sao chép mọi dữ liệu, và còn nhiều nữa cơ. Nhìn mình mới 13 tuổi mà đã giết người hoặc làm nhiệm vụ 2 đến 3 lần rồi đấy. Josie lại một lần nữa giải lời thắc mắc cho Nhi. Cô hiểu rồi nha, thì ra nhiệm vụ mà hai người đàn ông nói là bảo mình cũng trở thành một sát thủ à. Cô chỉ cười nhẹ rồi như nhơ điều gì đó, cô hỏi Josie. Các bạn đã gặp Papa chưa? Papa, ý cậu là chủ nhân, người đã nhận nuôi cậu. Ừ, chưa đâu, mọi người không ai gặp được ông ấy cả trừ những người phục vụ chủ nhân mà thôi. Mà sao cậu lại gọi chủ nhân là Papa? Vì ông ấy đã mang cho mình một cuộc sống mới. Cô mỉm cười rồi bảo Josie lại chỗ của Leon ngồi. Cô nói, mình mong các bạn giúp đỡ. Đương nhiên chúng ta là một đội mà, Leon phải không? Ừ, chào cậu Rose. Leon rời đây mới nói chuyện với họ. Cả ba cùng nói chuyện nô đùa làm cho căn biệt thự vốn lạnh lẽo giờ đây đã có lại niềm vui. Thực tại, 4 năm sau, Rosie, Leon coi chừng, cô nói bằng bộ đàm với họ, Rosie, Leon đứng trước một két sắt cấp độ chống trộm cao khó mà làm gì được. Nhi vẫn như các vụ trước ngồi bên cái máy tính của mình đang hách phần mềm mã khóa của két sắt. Xong chưa vậy Rose, Rosie khá sốt ruột, đợi một chút nữa, được rồi, góc chuyện audio.com. Nhi vẫn làm việc đơn giản, mấy cái mã khóa này khá đơn giản với cô à nha, cửa sắt mở ra từ từ, bên trong có rất nhiều tia LED được trưng bày trước mắt của hai cô gái. Cẩn thận nếu chạm phải là đi bán muối đấy. Ok, đến lúc bọn này trình diễn rồi. Rosie nói giọng đùa cỡn, cô nàng móc cho mình khẩu súng móc bắn vào đầu tường bên kia, sợi dây trải dài tới chiếc hộp, hai cô gái đu qua sợi dây này rất dễ. Vì Nhi có bao giờ phá những cảm tử bên trong đâu. Đến đầu tường bên kia, Leon móc hai chân vào sợi dây chúi xuống chiếc hộp chứa dữ liệu kia, rồi cô nàng cầm lấy. Hoàn thành, Leon nói, chưa đâu, có người đang đến. Rồi giờ tính sao, Rosie lên tiếng hỏi cô, các cậu thấy kế bên bức tường lúc nãy chưa, các cậu chui xuống đó nhé, đó là cống gầm đó, các cậu sẽ ra bên ngoài nhưng mùi thì không dễ chịu tí nào đâu. Chịu chưa biết sao giờ. Leon đi nào, Rosie và Leon đập nền kế bức tường lúc nãy, đúng là cống gầm nha, thế là cả hai chui vào đó. Bạc bốc mùi quá, lần sau làm ăn cho cẩn thận nhé Rose. Ok hai con dê con, dễ sợ chưa, cô châm chọc, đám người kia khi đến nơi thì không thấy gì cả ngoại trừ hộp chứa dữ liệu đã bị đánh cắp. Còn hai cô gái xinh đẹp của ta thì đã ra ngoài. Mùi ở ngoài này sảng khoái quá đi, Rosie vương vai, cô nhìn Leon thì thấy cô nàng nhìn góc cây kia. Xong rồi thì về thôi Rose, Leon lên tiếng nói, Nhi từ sâu góc cây đó cầm cái máy tính của mình bỏ vào ba lô. rồi cả ba cô gái ra về họ cũng là những nữ bang chủ của một bang hội mới xuất hiện mang tên Devil and Girl. Tèn tèn tèn, đôi lời của TG, mong các bạn comment nhé. Cách chương.